Chương 168, Gohan vs. Sibu. Gohan thật tốt quá, thì ra ngươi không chết ta. Nhìn từ dưới nền đất bay ra Gohan, Tỷ ỷ Cô Lô đứng trên không trung kích động hỏi. Tỷ ỷ Cô Lô thúc thúc, ở thần cải họ giới, lão thần cải họ đối với ta tiến hành rồi tiềm lực kích phát, bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay. Gohan nhìn về phía Tỷ ỷ Cô Lô giải thích. Cái này này cổ khí thật mạnh, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Gohan, Tỷ ỷ Cô Lô vẻ mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Tiếp được bên trong chiến đấu liền giao cho ta à, Gohan nói rằng. Vừa dứt lời, liền hướng Mạp phát động tiến công. Mà Mạp thấy chính mình công kích không có tổn hại đến Gohan, có chút phẫn nộ, đồng dạng lần nữa trong nháy mắt thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Gohan vọt tới. Thình thịch tốc độ đã đạt đến cực nhanh, hai người trên không trung đụng vào nhau, hai người bọn họ 16 bất kỳ người nào lực lượng, nếu như đánh trên mặt đất tuyệt đối có thể oanh bạo địa cầu. Quyền của hai người chân giao nhau lấy, mang theo vô tận cuồng phong, ở giữa không trung, hai người quyền cước ngươi tới ta đi, từng chiêu từng thức đều hướng ngực đối phương đánh. Đột nhiên, Gohan tại chỗ biến mất để Mạp một quyền đánh trong không khí, Mạp ngây ra một lúc, nhưng đang ở Mạp sửng sốt một chút trong nháy mắt, Gohan đột nhiên xuất hiện tại Mạp phía sau, hung hăng một quyền đánh tới. Gohan đầu tiên là một khuỷu tay đánh vào Mạp bụng, tiếp lấy lại là một đầu gối nện ở Mạp đầu, trực tiếp đem Mạp đả đảo ở trong một ngọn núi. Tỷ thí thế nào hai ngày trước, lợi hại nhiều như vậy đang ở Mạp còn đang nghi ngờ Gohan làm sao biết trở nên mạnh như vậy thời điểm. Một đạo sóng xung kích cũng đã đánh vào trên lưng của hắn, chịu đến quang ba một kích, Mạp lại bị đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay vài trăm thước phía sau, Gohan trên không trung ổn định thân hình, ngưng mắt nhìn Mạp, mà giờ khắc này Mạp cũng sắc mặt âm trầm đứng lên. Ngươi hỗn đản, Mạp hung hăng nói. Uy, ngươi không phải muốn đem ta đánh cho nhừ đòn sao, làm sao không được? Gohan mặt không thay đổi nói rằng, trên mặt không có có chút. Ta là muốn đánh ngươi, ta hiện tại liền đánh ngươi, ta muốn đem ngươi đánh nhừ tử, mà Mạp sắc mặt thì là cực vi khó coi. Ngay sau đó Mạp giơ tay lên nhắm ngay Gohan, nơi tay tiêm bên trên, một đoàn mãnh liệt khí tức chợt ngừng tụ đứng lên, đồng nhiên bắn nhanh ra một vệt sáng, hướng về Gohan thẳng tắp vọt tới. Sau đó chính mình nhanh chóng biến mất ở hiệu cơm trong tầm mắt. Nhất thời, Gohan trong nháy mắt hướng về một bên né tránh đi, chùm sáng kia cùng Gohan gặp thoáng qua, thế nhưng không có thương tổn đến Gohan một sợi tóc. Chuyện gì xảy ra, cái này cũng quá thần kỳ a, Gohan cư nhiên trở nên lợi hại như vậy. Tỷ ỷ Cổ Lộ rất là kinh ngạc tự lẩm bẩm. Uy, Mạp ngươi là không thể không cái gì khác chiêu số sao, cư nhiên bắt đầu làm đánh lén. Gohan lạnh lùng nhìn xuất hiện tại phía sau mình Mạp nói rằng. Mà Mạp khỏe miệng thì là lộ ra nụ cười quái dị, đột nhiên mới vừa bắn ra quang thúc tay bỗng nhiên rạch một cái, chùm tia sáng dĩ nhiên là không có tiêu thất, mà là biến thành một cái năng lượng to lớn chùm tia sáng kiếm nhất vậy, hướng về Gohan sau lưng thẳng tắp quét tới. Hành chút tài mọn, Gohan khẽ gắt một tiếng, thân hình chợt vừa rơi xuống, lần nữa tránh ra cái này quét ngang, sau đó đưa ra hai cái tay đẻ ở trên nó. Xoát theo mù cụ rồ, Gohan có thể không phải không có gì cả học được. Thời gian mấy năm bên trong, mù cụ rồ cũng là đem thuấn gian di động giao cho Gohan, Gohan ngược lại cũng học được. Trong sát na, Gohan đã xuất hiện tại Mạp phía sau. Căn bản không có gẹp vâu thời gian phản ứng, Gohan hai tay nắm tay, hung hăng đập vào Mạp trên đầu, đem Mạp đập mê muội không gì sánh được, Mạp thân thể dường như đạn pháo trong nháy mắt hướng về xa xa vọt tới. Người địa cầu toàn bộ bị đánh chết, tuy là có thể lần nữa sống lại, thế nhưng cái này lại không thể để Gohan bình tức phẫn nộ của chính mình. Phẫn nộ Gohan không chút nào buông tha Mạp ý tứ, thân hình khẽ động, chính là lần nữa liền xông ra ngoài. Thình thịch nộ 400 cơm một quyền tiếp lấy một quyền khác, sau đó một tay kéo lại Mạp chân, cái tay còn lại thì là cuồng mánh ở Mạp trên bụng hung tợn huy quyền công kích. Lúc này tiềm lực bị kích phát Gohan. Lực lượng đã siêu việt Super Saiyan 2 cha NZ Tha Y, nhất là phẫn nộ cha NZ Tha Y, nắm tay càng là mang theo vô tận phẫn nộ, cái này liên tục trọng quyền, trực tiếp đem Mạp đánh nước đắng đều chảy ra. Thế nhưng cái này còn không có hết, Gohan một lần nữa xuất thủ, đem Mạp hung hăng lắc tại trên mặt đất, sau đó một cái đầu gối hung hăng đụng vào Mạp trước ngực. Gohan một cái sóng xung kích đánh vào bụng trên người, Mạp ngực xuất hiện một cái động lớn, bất quá thừa cơ hội này. Bù nhưng cũng là chạy ra ngoài. Ngực thương thế rất nhanh liền khép lại, loại thương thế này, đối với Mạp sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Quả nhiên cùng mù cụ rổ lão sư nói giống nhau, không đem ngươi tất cả tế bào toàn bộ tiêu diệt, ngươi liền có thể vô hạn loại này sống lại. Gohan cau mày nói rằng,